Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó vào khoang chứa. Nhanh lên, mọi người nhanh tay lên, thử lại lần nữa xem phương pháp của tôi có hữu dụng không nhé. Triệu Đại Hải kiểm tra lưỡi câu và dây cước, thấy không có vấn đề gì, liền treo một con bạch tuộc lớn vào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn thấy Triệu Đại Hải treo con bạch tuộc lớn như vậy thì thầm kinh ngạc. Triệu Đại Hải lái cano, chậm rãi tiến về phía trước. 140 mét. Lát nữa đến chỗ nước sâu 140 mét thì thả dây xuống, đặt ở mức 135 mét nhé. Triệu Đại Hải lái cano chạy thêm 20 mét, rồi lập tức quay đầu trở lại, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chờ sẵn từ lâu, vừa nghe Triệu Đại Hải nói liền cầm lấy con bạch tuộc ném xuống nước, bật công tắc máy tơi điện thả dây. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một chút, buông cần câu tay đang cầm xuống, đổi sang cần gắn máy tơi điện trên giá phao phía trước mặt. Nói chung, nếu cá cắn câu mạnh thì dùng máy tơi điện sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Còn cá anh ta vừa câu cắn câu rất mạnh, vậy thì không cần dùng cần câu tay làm gì. Triệu Đại Hải thả dây xuống 135 mét rồi dừng lại. Chú ý nhé, lát nữa tôi hô, chạm đáy, thì mọi người bắt đầu gõ đáy. Gõ đáy xong thì lập tức quay máy thu dây, không cần thu cao quá, nửa mét là đủ rồi. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Cano tiến về phía trước, tốc độ hơi nhanh hơn một chút. Triệu Đại Hải lái cano chạy thêm khoảng 5 mét, liếc nhìn màn hình dò cá, lớn tiếng hô Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây gõ đáy. Lần trước chạy qua đây, anh ta đã thấy địa hình đáy biển ở điểm này hơi sâu hơn so với xung quanh, độ sâu có lẽ đạt tới 142 mét. Quay một vòng trở lại, lần này mới thật sự là gõ đáy câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tập trung cao độ. Vừa nghe Triệu Đại Hải hô gõ đáy, họ liền thả dây xuống, chờ đến khi dây căng ra thì lập tức bật máy tơi điện, thu dây khoảng nửa mét rồi dừng lại. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút hồi hộp, mãi đến khi kéo dây cách đáy biển khoảng nửa mét mà không bị vướng, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Câu thạch ban bằng cách gõ đáy sợ nhất là vướng đáy. Chỉ cần không vướng thì vẫn còn cơ hội. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuyến này đều không vướng đáy. Họ vừa định quay sang xem Triệu Đại Hải đang làm gì thì đồng loạt nhận thấy cần câu của mình bỗng nhiên giật mạnh xuống. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút luống cuống. Rõ ràng con cá này tấn công bất ngờ, nhưng may mắn là kinh nghiệm của họ đều rất phong phú, phản ứng nhanh chóng, kịp thời đẩy công tắc máy tơi điện thu dây. Má ơi, con cá này có còn biết điều không vậy trời? Hứ, đã cắn câu rồi mà còn muốn chạy à? Không có chuyện đó đâu. Chà, không ngờ con cá này cũng thuộc hàng khá đấy chứ, ít nhất cũng phải 15 cân, chắc là thanh ban hoặc cá mú bông gì đó, khó mà là hồng ban được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn máy tơi điện quay tít, kéo cá cách đáy biển hơn 15 mét. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con cá này không thoát được rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hơi giảm tốc độ thu dây, rồi đồng loạt quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Lúc này họ mới phát hiện cano đã dừng lại từ lúc nào không hay. Không tệ, xem ra cách này có hiệu quả thật. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn xuống mồi câu trước mặt, im lìm không một động tĩnh. Thế nhưng, cạnh anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã có cá cắn câu. Điều này chứng minh suy nghĩ của anh không hề sai. Đúng là hiện tại không có thủy triều, nước cũng không chảy. Nhưng thuyền đánh cá vẫn liên tục tiến lên, kéo theo con bạch tuộc mắc trên lưỡi câu. Cách này sẽ khiến đám cá mú dưới đáy biển chú ý. Xong, không thể cứ thế kéo mồi liên tục, nhất là sau khi chạm đáy, cần phải dừng lại một chút. Bởi lẽ, đám cá mú to hoặc những loài cá khác, trong điều kiện không có thủy triều và dòng chảy, cắn câu sẽ không mạnh mẽ. Nếu cứ kéo mồi liên tục sau khi chạm đáy, dù có thu hút được sự chú ý của cá, chúng cũng không đuổi theo mồi mà cắn câu. Chỉ cần dừng lại một nhịp, những con cá đã đuổi kịp sẽ có khả năng lớn cắn câu. Nghe Triệu Đại Hải giải thích, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới vỡ lẽ, hiểu ra cách anh câu cá ở đây. Cả ba không khỏi vô cùng bội phục Triệu Đại Hải. Thường thì, khi câu cá mú ở những bãi đá ngầm, hoặc là cano cứ thế chạy liên tục, khi kéo mồi khỏi đáy biển, cano vẫn không ngừng tiến lên, hoặc là thả trôi theo dòng thủy triều. Nhưng Triệu Đại Hải vừa rồi không làm vậy, sau khi gõ mồi xuống đáy, anh kéo mồi lên một đoạn ngắn rồi dừng cano lại. Đây là cách để cá có đủ thời gian cắn câu. Đừng xem thường sự thay đổi nhỏ nhặt này. Chính quyết định này giúp Triệu Đại Hải và những người đi cùng có thể câu được cá, thậm chí là rất nhiều cá. Nếu những người khác cứ áp dụng cách gõ đáy thông thường, gần như không thể câu được cá ở đây. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo cá lên khỏi mặt nước. Một màu xanh biếc, đều là cá mú thanh ban nặng chưa đến 40 cân. Thấy kích cỡ cá không quá lớn, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người cầm một cái vợt, vớt cá lên. Ban đầu, họ thu dây khá nhanh, nhưng khi kéo cá lên khỏi đáy biển khoảng 10, 15 mét thì giảm tốc độ lại. Ba con thanh ban đều vùng vẫy rất mạnh. Thấy phương pháp này hiệu quả, Triệu Đại Hải tiếp tục làm theo. Anh liên tục câu cá ở những điểm có vị trí tốt. Không phải lúc nào cả bốn người cũng câu được cá, nhưng gần như lần nào cũng có ít nhất hai người có cá cắn câu. 9 giờ sáng, mặt trời lên càng lúc càng cao. Vùng biển xung quanh chân cột tơ bin gió vô cùng rộng lớn. Tầm nhìn rất tốt, có thể thấy rất xa. Từng chiếc cano từ đâu kéo đến, tụ tập ngày càng đông. Trần Văn Phi lái cano đến khu vực chân cột tơ bin gió. Từ xa, anh đã thấy cano của Hà Đại Bằng, liền lái đến đậu cạnh. Câu được không? Trần Văn Phi vừa hỏi vừa châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu. Anh ra khơi từ 5 giờ sáng, nhưng không đến khu vực tơ bin gió này. Hôm nay thủy triều lên muộn, anh đi câu trước được khoảng 3 tiếng cá hoàng kim, thu hoạch cũng không tệ. Đến đây mới phát hiện mặt biển rất tĩnh lặng, nước biển chưa bắt đầu chảy mạnh. Thủy triều vẫn chưa lên. Hôm nay cá, đặc biệt là cá cháp đen, hàu ăn lắm. Tao câu khoảng 2 tiếng, được đâu chừng 2 tạ. Thôi khỏi nói, tiền xăng đủ rồi, tối nay tiền thưởng cũng không ít đâu. Hà Đại Bằng dạo gần đây rất phấn khởi. Khoảng thời gian này, anh câu cá đều được, dù không kiếm được quá nhiều, nhưng mỗi ngày cơ bản đều kiếm được 500 tệ. Thế là ngon rồi, hơn nữa, anh cảm nhận rõ ràng là gần đây cá càng ngày càng dễ câu. Mày câu thế nào? Hà Đại Bằng vừa hỏi vừa nhìn vào khoang chứa cá của cano Trần Văn Phi đang mở. Khoảng cách không xa, anh thoáng thấy bên trong toàn là cá. Hôm nay tao không đi câu cá cháp đen, mà đi câu hoàng kê. Giống mày nói đó, hôm nay cá háu ăn thật, tao câu hơn 2 tiếng, chưa đến 3 tiếng. Chắc được khoảng 2 tạ 6, 70 cân hoàng kê. Hơn nữa, mấy con hoàng kê này con nào con nấy đều to, cơ bản đều nặng hơn 1 cân, 2 cân. Trần Văn Phi rít một hơi thuốc, liếc nhìn xung quanh. Càng lúc càng có nhiều cano đến, nhưng tâm trạng anh rất tốt, hôm nay kiếm được tiền rồi. Kế tiếp, câu được thì câu, không câu được thì thôi, cũng chẳng sao. Cứ câu được một con là kiếm thêm được tiền. Nói chung, gần đây khu vực chân cột tơ bin gió này có thể sẽ có mẻ lớn đấy. Hà Đại Bằng vừa nói vừa quan sát mặt biển, đánh giá xung quanh. Ha ha, không phải thế thì sao, nếu không thì quanh đây làm gì có nhiều cano thế này. Trần Văn Phi cười, nhìn những chiếc cano ngày càng đông. Đáy biển khu vực tơ bin gió có cấu trúc rất phức tạp, hơn nữa phạm vi lại rộng lớn. Thường xuyên có rất nhiều cano đến đây câu cá, nhưng 10 ngày trở lại đây, số lượng cano đến đây câu cá nhiều hơn hẳn so với bình thường. Vì sao lại thế này? Biết hoặc cảm giác được khu vực tơ bin gió lúc nào cũng có thể có mẻ lớn không chỉ riêng mình anh và Hà Đại Bằng. Bất kỳ chủ thuyền hay người câu cá nào có kinh nghiệm ra khơi trên nửa năm đều biết chuyện này. Gần đây đúng là có khả năng sẽ có mẻ lớn, chỉ là không biết cụ thể là ngày nào, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, thậm chí là ngày kia, hoặc có thể là một tháng sau. Cái này phải xem vận may của mỗi người, xem có gặp được hay không. Hà Đại Bằng đang rất phấn khởi, khu vực tơ bin gió này, anh và Trần Văn Phi đều đã câu hơn 10 năm, thậm chí có người đã câu hơn 20 năm. Ai cũng rất quen thuộc nơi này, chỉ cần có mẻ lớn, những người như anh có thể gặp được, chỉ cần ở lại đây, nhất định sẽ câu được không ít cá. Nha! Hai người tụ tập ở đây làm gì vậy? Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng nhìn lại, một chiếc cano đang nhanh chóng tiến đến, trên cano là Thái Cát Long. Mày cũng đến đây hả? Chẳng lẽ chỉ có hai bọn tao mới được đến đây chắc? Mày không phải là muốn một mình câu hết cá ở đây đấy chứ? Hà Đại Bằng lớn tiếng gọi Thái Cát Long. Tao cũng muốn thế lắm, nhưng không có bản lĩnh đó. Cano của Thái Cát Long dừng lại, đậu cạnh cano của Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng. Người ra khơi câu cá ai chẳng muốn câu được nhiều cá, nhưng phải xem có bản lĩnh đó hay không. Câu hết cá ở khu vực tơ bin gió sao? Chắc chắn 100% là không có bản lĩnh đó. Mỗi ngày câu được 3, 5 con thanh ban nặng 2, 30 cân đã là quá ngon rồi. À phải rồi, dạo này các anh có thấy một người không? Thái Cát Long đột nhiên nhớ ra một người. Ai cơ? Không phải các người đang nhắc đến Triệu Đại Hải đấy à? Nụ cười trên mặt Trần Văn Phi vừa thoáng nở đã tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm. Trong đầu anh ta ngay lập tức hiện lên hình ảnh một người đã lâu không gặp, Triệu Đại Hải. Đúng vậy, tôi đang nói về Triệu Đại Hải, dạo gần đây có ai thấy hắn ta đâu, chẳng biết biến đi xó nào rồi. Hay là hắn không thèm ra khơi câu cá nữa? Thái Cát Long gật đầu lia lịa, xác nhận rằng mình đang muốn nói đến Triệu Đại Hải. Hừ, sao lại không ra khơi được, trước đó chẳng phải hắn còn dẫn khách đi câu, toàn dân chơi Thượng Hải, một vị trí câu tận 200.000 tệ. Kiếm bộn tiền còn gì, Hà Đại Bằng lắc đầu. Triệu Đại Hải kiếm được cả núi tiền từ việc câu cá, lẽ nào hắn lại bỏ nghề để làm việc khác, trong khi chẳng có việc gì hái ra tiền nhanh như vậy. Vụ câu cá biển sâu, với giá 200.000 tệ một vị trí, đã lan truyền khắp giới. Ai mà chẳng biết, chứ đâu riêng gì bọn họ. Thật ra, ai mà biết Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã kiếm được bao nhiêu. Gần đây đúng là không nghe thấy tin Triệu Đại Hải dẫn khách đi câu nữa, nhưng không có nghĩa là hắn bỏ nghề. Chắc là Triệu Đại Hải không đến điểm câu ở chân tua bin gió, hoặc là không chạm mặt bọn họ thôi. Triệu Đại Hải chắc chắn không thể không ra khơi, khẳng định là hắn vẫn đi câu, chỉ là không đến điểm câu ở chân tua bin gió thôi. Nói thật, tôi tò mò không biết dạo này Triệu Đại Hải đang câu ở chỗ nào đấy, Trần Văn Phi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với Triệu Đại Hải. Chắc chắn hắn ta đang câu ở một điểm mới, nhiều cá hơn. Nếu bọn họ mà biết được thì cơ hội đổi đời sẽ đến. Ha! Ai mà không muốn biết Triệu Đại Hải đang câu ở đâu chứ? Cách tốt nhất là cứ ra bến tàu Lãng Đầu, canh me cano của hắn. Chỉ cần hắn vừa nhổ neo, mình bám theo, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Thái Cát Long này ra một ý. Hừ, cậu nghĩ gì ngây thơ vậy? Chắc cậu nghĩ chưa ai nghĩ đến cách đó à? Thế cậu có nghe ai nói tìm được chỗ câu của Triệu Đại Hải chưa? Cano của hắn to như vậy, tốc độ lại nhanh, ai mà theo kịp? Trần Văn Phi cười khẩy. Ai mà không muốn biết Triệu Đại Hải đang câu ở đâu? Chắc chắn là có cả đống người, bao gồm cả anh ta, đã nghĩ đến chuyện bám đuôi. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai thành công. Triệu Đại Hải đâu phải thằng ngốc, nếu không phải điểm câu ở chân tua bin gió ai cũng biết, thì hắn đã cẩn thận che giấu rồi. Với lại cano của hắn quá nhanh, chỉ cần phát hiện có người bám đuôi, hắn tăng tốc là bọn họ hít khói ngay. Ý tưởng của Thái Cát Long quá ngây thơ, vô dụng. Thái Cát Long ngượng ngùng cười trừ, cano của Triệu Đại Hải đúng là thuộc hàng khủng, nhanh nhất vùng. Cano của bọn họ làm sao bị kịp, coi như có gặp Triệu Đại Hải trên đường đi câu, họ cũng chịu chết. Thôi bỏ đi, mình nghĩ mấy chuyện này làm gì cho mệt. Triệu Đại Hải giờ không còn là người cùng đẳng cấp với mình nữa rồi. Dạo này hắn không đến điểm câu ở chân tua bin gió nữa, thế là mừng cho mình rồi. Hà Đại Bằng thở dài, ngày xưa, Triệu Đại Hải cũng chỉ là một gã câu cá bình thường như họ, câu ở điểm chân tua bin gió. Nhưng giờ thì khác, hắn câu được càng ngày càng nhiều, kiếm được càng ngày càng nhiều, cano cũng ngày càng to. Mỗi tháng hắn kiếm cả trăm, thậm chí cả triệu tệ, còn họ vẫn dậm chân tại chỗ, mỗi ngày ra khơi kiếm được 300 tệ đã là mừng lắm rồi. Đúng đấy, kệ mẹ Triệu Đại Hải câu ở đâu, kiếm được bao nhiêu. Chỉ cần hắn không đến điểm câu ở chân tua bin gió, không đến cướp cá của mình là tạ trời đất rồi. Trần Văn Phi không phải không muốn được như Triệu Đại Hải, nhưng lực bất tòng tâm. Giờ anh ta chỉ mong Triệu Đại Hải đừng bao giờ bén mảng đến điểm câu ở chân tua bin gió nữa. Phải, Triệu Đại Hải có phát tài ở đâu cũng chẳng liên quan đến mình. Chỉ cần đừng đến điểm câu ở chân tua bin gió là được. Hai, Triệu Đại Hải mà bén mảng đến đây thì bọn mình đừng hòng có mà ăn, đến nước canh cũng chẳng có mà húp. Quái quỷ thật, sao lại có người câu cá giỏi đến vậy chứ? Bọn mình làm cái nghề này 10 mấy, 20 năm rồi, mà chưa thấy ai như hắn. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng hùa theo Trần Văn Phi. Họ thấy anh ta nói đúng, không cần quan tâm Triệu Đại Hải câu ở đâu, phát tài thế nào. Chỉ cần hắn không đến đây tranh giành là được. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Ở đâu ra một chiếc cano to thế kia, còn to hơn cả cano của Đại Hải nữa à? Trần Văn Phi rít xong điếu thuốc, định châm thêm một điếu rồi chuẩn bị đi câu. Vừa ngẩng đầu lên, anh ta thấy ở đằng xa xuất hiện một chiếc cano khổng lồ, giật mình kêu lên. Thái Cát Long và Hà Đại Bằng lập tức nhìn theo hướng Trần Văn Phi chỉ. Một chiếc cano to lớn hiện ra trong tầm mắt, di chuyển không quá nhanh, nhưng đang hướng thẳng về phía họ. Mẹ kiếp, vừa nhắc Tào Tháo đến liền, vừa nãy chẳng phải mình còn đang bàn về Triệu Đại Hải sao? Còn bảo chỉ cần hắn không đến đây là tốt rồi, sao Triệu Đại Hải lại xuất hiện ở đây? Hà Đại Bằng buột miệng chửi thề, chiếc cano to như vậy thì không cần đoán, đích thị là của Triệu Đại Hải. Ái chà, đúng là cano của Triệu Đại Hải rồi. Cano cũ của Triệu Đại Hải đã to lắm rồi, nhưng dạo này hắn còn mua một chiếc to hơn nữa mà. Chính là chiếc này. Ngoài Triệu Đại Hải ra, còn ai trong vùng này mua được cano to như vậy chứ? Thái Cát Long có chút im lặng, chiếc cano này còn to hơn chiếc cũ của Triệu Đại Hải nhiều. Bọn họ chưa thấy tận mắt bao giờ, nhưng không cần phải nghi ngờ, đây chắc chắn là của Triệu Đại Hải. Trần Văn Phi trấn tĩnh lại, nhớ ra Triệu Đại Hải đúng là đã mua một chiếc cano to hơn. Hôm nay sao Triệu Đại Hải lại đến đây câu nhỉ? Hắn đã lâu lắm không tới đây rồi mà. Thái Cát Long trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Lúc nãy, chính hắn và mọi người còn nói rằng chỉ cần Triệu Đại Hải không bén mảng đến khu vực chân cối say gió này thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, đừng hòng đến đây tranh giành cá. Thế mà bây giờ, Triệu Đại Hải đã xuất hiện. Còn cần phải nói sao, mấy ngày nay, vì sao lại có nhiều cano đổ xô đến đây như vậy? Dù cho 5-6 ngày qua, hầu như chẳng có chiếc cano nào câu được cá, nhưng số lượng cano kéo đến đây vẫn cứ tăng lên chóng mặt. Chẳng phải ai cũng cảm thấy rằng trong khoảng thời gian này, bất kỳ ngày nào cũng có thể bội thu hay sao? Triệu Đại Hải chắc chắn cũng có chung suy nghĩ đó, nên hôm nay mới xuất hiện ở đây. Nếu không, đoán chừng lão ta đang ngao du ở xó xỉnh nào đó rồi. Trần Văn Phi suy nghĩ một chút, lập tức nhận ra Triệu Đại Hải cũng có cùng nhận định với mình và mọi người, hoặc là lão ta cảm thấy khu vực chân cối say gió có khả năng sẽ bội thu. Chết tiệt, chắc chắn là vậy. Triệu Đại Hải đã lâu lắm rồi không bén mảng đến đây, hôm nay đột nhiên xuất hiện, khẳng định là cảm thấy nơi này có cơ hội bội thu. Tôi còn nhớ rõ mấy lần trước khu vực chân cối say gió bội thu, Triệu Đại Hải đều có mặt. Câu được cả đống cá. Sắc mặt Hà Đại Bằng trở nên vô cùng khó coi. Khu vực chân cối say gió này cứ cách một khoảng thời gian lại bội thu một lần, nhưng thời gian này không cố định. Dựa vào kinh nghiệm câu cá nhiều năm, bọn họ thường có thể cảm nhận được một thời điểm nào đó có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Một khi cảm nhận được khu vực chân cối say gió có khả năng bội thu, họ sẽ túc trực ở đây trong khoảng thời gian tiếp theo, không đi đâu khác. Đặc biệt là vào thời điểm thủy triều lên, nhất định phải đợi ở chân cối say gió. Nếu không, dù có cá thì cũng không kịp, tất cả đều bị người khác câu mất. Hôm nay cũng vậy, họ đi câu cá chắp đen, câu hoàng kê kiếm tiền xăng từ rất sớm ở địa điểm khác. Trước khi thủy triều lên, họ đã vội vã đến chân cối say gió để chờ đợi, xem có bội thu hay không. Thôi xong rồi. Ngàn vạn lần hôm nay đừng có bội thu. Thái Cát Long hiện tại chỉ hy vọng hôm nay đừng bội thu. Nếu không, bọn họ chắc chắn không thể tranh lại Triệu Đại Hải. Mấy lần trước, khi chân cối say gió bội thu, số cá mà Triệu Đại Hải câu được còn nhiều hơn tổng số cá mà 20, 30 người, thậm chí 20-30 chiếc thuyền câu nhanh tay câu được. Dù Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây vẫn có thể câu được cá, nhưng nếu thiếu một người câu được nhiều cá như Triệu Đại Hải, thì chính mình hoặc Trần Văn Phi sẽ có nhiều cơ hội câu được nhiều cá hơn. Hừ, các người đang mơ tưởng điều tốt đẹp gì vậy? Không thấy Triệu Đại Hải đang câu cá rồi à? Tôi đoán lão ta đã câu được một lúc lâu rồi, không chừng trên cano đã có cả đống cá rồi ấy chứ. Ban đầu, Trần Văn Phi cho rằng cano của Triệu Đại Hải chỉ mới đến đây và đang chờ thủy triều lên mới bắt đầu câu cá, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện Triệu Đại Hải và mấy người trên cano đang câu cá thật. Hả? Hôm nay thủy triều không phải 10 giờ hoặc 10 giờ rưỡi mới bắt đầu sao? Sao giờ này Triệu Đại Hải đã bắt đầu câu cá rồi? Hà Đại Bằng vừa nói vừa cúi đầu nhìn mặt biển bên cạnh cano, gió êm sóng lặng, không hề có chút lưu động nào. Thủy triều quả thực chưa lên. Không phải là giờ này không thể câu cá, nhưng người có kinh nghiệm thường không câu cá vào lúc này. Cá, đặc biệt là cá đang kiếm ăn, hầu như không thể cắn câu. Câu cá lúc này chỉ lãng phí thời gian và sức lực. À, Triệu Đại Hải và mấy người trên cano thật sự đang câu cá, hơn nữa hai người đã câu được cá rồi kìa. Thái Cát Long nhìn chằm chằm vào cano của Triệu Đại Hải một hồi. Hai chiếc cần câu uốn cong thấy rõ, máy quay điện đang chuyển động. Khỏi cần nói, chắc chắn là có cá mắc câu. Nhanh lên, còn chờ gì nữa, Triệu Đại Hải đã câu được cá rồi, chúng ta cũng phải câu thôi. Hà Đại Bằng có chút luống cuống tay chân, vừa châm điếu thuốc còn chưa kịp hút đã vội vàng chuẩn bị câu cá. Trần Văn Phi không nói hai lời, lập tức lấy ra cần câu của mình, sắp xếp máy quay điện lên kệ, bắt đầu buộc lưỡi câu. Khi buộc lưỡi câu, Trần Văn Phi không cẩn thận để lưỡi câu găm vào tay mình, đau đến mức nước mắt trào ra. Trần Văn Phi hít một ngụm khí lạnh, trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng rút lưỡi câu ra. May mắn là ngạnh không đâm sâu vào, nếu không thì đừng hòng câu cá hôm nay, phải về bến tàu đến bệnh viện ngay. Trần Văn Phi không để ý đến ngón tay đang chảy máu, lập tức treo tôm sống vào, đứng lên, vừa lái cano, vừa ngắm nghĩa tìm vị trí. Chết tiệt! Trần Văn Phi vừa thấy rõ vị trí, định lái cano đến đó thì ngẩng đầu lên phát hiện vị trí đó đã có 2-3 chiếc cano chen chúc nhau. Đi qua thì chắc chắn sẽ đụng vào nhau, không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn một vị trí khác xa hơn một chút. Nhưng khi vừa định điều khiển cano thì phát hiện vị trí xa hơn kia cũng đã có cano chiếm chỗ, hoặc có chiếc cano khác gần hơn mình đang lái đến. Hả? Mấy người này điên rồi sao? Sao tự nhiên lại đổ xô đi câu cá thế? Hà Đại Bằng nhìn xung quanh, tất cả đều nhốn nháo như ong vỡ tổ, tranh nhau câu cá, đến cả chỗ để câu cũng không có. Chết tiệt! Không phải còn đang hút thuốc nói chuyện phiếm hay sao? Sao tự nhiên tất cả đều phát điên lên thế này? Ban đầu, Thái Cát Long định lái cano đến một vị trí cách đó 20 mét, nhưng còn chưa kịp đến thì hai chiếc cano đã tranh nhau lao đến, thậm chí suýt chút nữa thì đụng vào nhau. Thôi thôi, chờ một lát đi, giờ này có cố gắng thế nào cũng không câu được cá đâu. Trần Văn Phi nhìn một hồi rồi lắc đầu ngao ngán, lúc đầu nghĩ rằng thủy triều còn chưa lên nên không cần phải vội, cano của mình, Thái Cát Long và Hà Đại Bằng còn cách vị trí tốt một khoảng. Ai ngờ cano của Triệu Đại Hải đột một xuất hiện và câu được cá đã khiến tất cả phát điên lên. Trong phạm vi 200 mét, thậm chí còn rộng hơn, tất cả các cano đều đang câu cá, tranh giành vị trí, hỗn loạn vô cùng. Được rồi, chỉ có thể như vậy thôi, cứ chờ xem mấy chiếc cano đó không câu được cá, hoặc chờ chúng lái đến nơi khác, nhường chỗ trống ra thì chúng ta mới có thể chiếm được vị trí và câu được cá. Hà Đại Bằng vô cùng bất đắc dĩ, hiện tại thật sự không thể câu cá được. Nha, Triệu Đại Hải câu được cá rồi. Con này to đầu thật. Thái Cát Long hô lớn một tiếng, cả đám nhốn nháo cả lên. Cano nào cũng tranh nhau tìm vị trí tốt, chẳng ai câu cá được. Thế là mọi người đổ dồn mắt vào cano của Triệu Đại Hải. Ban đầu thì có vài người khác câu được cá, nhưng chỉ 1-2 phút sau, cần câu của Triệu Đại Hải cong vút xuống. Dựa vào kinh nghiệm câu cá bao năm, anh biết ngay con cá này không hề nhỏ, ít nhất cũng phải 40 cân, thậm chí có khi đến 50. Chẳng lẽ giờ điểm câu ở chân cột tua bin gió lại đúng mánh lớn à? Hà Đại Bằng hét lên. Trần Văn Phi giật mình thon thót, chẳng phải bọn họ, kể cả đám cano đang tụ tập quanh đây, chờ đợi điểm câu ở chân cột tua bin gió cứ cách một đoạn thời gian lại có mánh lớn hay sao? Chuyện này khó tin đấy chứ, dù hôm nay có thật, nhưng giờ thủy triều còn chưa lên mà. Trần Văn Phi ngập ngừng. Nhanh lên, chắc chắn là mánh lớn rồi. Không thể ngồi chờ ở đây được, phải tìm chỗ câu cá ngay. Nước chưa lên mà đã câu được cá, lại còn con to thế này, càng chứng tỏ hôm nay chỗ này là mánh lớn. Hà Đại Bằng nóng ruột vô cùng, lúc đầu thấy xung quanh cano nào cũng nhốn nháo câu cá, chẳng có vị trí nào ngon, anh ta định bụng giống Trần Văn Phi, chờ xem tình hình rồi tính. Đặc biệt là chờ đám cano kia không câu được cá rồi đổi chỗ thì mình mới bắt đầu. Nhưng giờ thì khác, có lẽ chuyện không ổn rồi, nếu thật sự là mánh lớn thì phải tranh thủ vị trí mà câu. Một khi điểm câu ở chân cột tua bin gió đã có mánh lớn thì cá sẽ điên cuồng cắn câu, mà thời gian cắn câu lại rất ngắn. Hơn nữa, ở đây cano chen chúc thế này, chậm chân thì chẳng còn gì. Đi thôi, tranh thủ câu cá, đừng đứng đó xem náo nhiệt. Thái Cát Long chẳng nói chẳng rằng, lập tức lái cano về phía điểm câu gần nhất. Không chỉ Triệu Đại Hải câu được cá thu hút mọi người, mà nếu chỉ tranh nhau câu cá thì không sao, chờ đợi cũng được. Nhưng nếu là mánh lớn thì lại là chuyện khác, phải nắm bắt thời gian. Trần Văn Phi ban đầu còn khá bình tĩnh, nhưng thấy Triệu Đại Hải câu được con cá lớn 40, 50 cân, lại thấy Thái Cát Long và Hà Đại Bằng lập tức bắt đầu câu cá, anh ta bắt đầu hoảng lên. Chẳng còn cách nào khác, anh ta đành lái cano theo sau Thái Cát Long và Hà Đại Bằng, tiến đến một điểm câu cách đó chừng 10 mét. Liếc nhìn máy dò cá một cái, anh ta lập tức thả cần, mặc kệ có cá hay không, cứ câu rồi tính. Nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian đi, mấy cái cano kia phát điên hết cả rồi, ào ào đi câu kìa. Chẳng phải phải đợi thủy triều lên mới câu cá cơ mà. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa cầm lưới vớt một con cá mú bông nặng khoảng 15 cân lên khỏi mặt nước, hai tay dồn lực kéo nó lên boong tàu. Lục Anh và Triệu Đại Hải đến đây, trên biển chẳng có mấy cano. Nhưng thời gian trôi qua, cano ngày càng đông, dù vậy, ban đầu chẳng mấy ai bắt đầu câu cá. Nhưng khi thấy bọn họ hết con này đến con khác liên tục câu được cá, đám người trên các cano kia không thể nhịn được nữa, cũng bắt đầu câu. Ái chà, Lôi Đại Hữu, cậu còn phải nói à, thấy bọn mình câu được bao nhiêu cá, ai còn quản thủy triều lên hay chưa nữa. Chẳng lẽ chỉ có bọn mình được câu cá kiếm tiền, còn người khác thì không muốn sao? Lưu Bân cười ha ha, liếc nhìn mặt biển, trời đã sáng rõ, ánh sáng rất tốt, nhìn rõ mồn một. Dưới đáy biển sâu chừng 7-8 mét, một con thanh ban lớn chừng 30 cân đang lung lay nổi lên. Xung quanh toàn là cano ra khơi câu cá kiếm tiền và dân câu cá. Thấy có người hết con này đến con khác kéo đại thạch ban từ đáy biển lên, ai còn hơi đâu mà quan tâm đến thủy triều nữa. Nói phải, đám này chắc chắn sẽ bắt đầu câu ngay thôi, cơ mà đâu phải cứ muốn là câu được đâu, cá đâu có dễ sơi vậy. Trung Thạch Trụ vừa câu cá vừa quan sát xung quanh, cano nào cũng cố gắng gõ mồi xuống đáy để câu thạch ban, nhưng phần lớn đều bị mắc đáy. Không phải là không câu được cá, nhưng số người câu được cá rất ít, thỉnh thoảng mới thấy một hai chiếc cano câu được. Ha ha, đám này điên cả rồi. Triệu Đại Hải xoa xoa trán. Suốt gần 3 tiếng đồng hồ, anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục câu cá không nghỉ, cường độ cao như vậy khiến anh thấy hơi mệt. Hai, đám này ồn ào náo nhiệt quá, câu kiểu gì được cá chứ? Ấy, bọn này không câu được thì thôi đi, làm chúng ta cũng không câu được cá luôn. Lôi Đại Hữu có chút đau đầu. Ban đầu ở đây có ít cano, hơn nữa mọi người đều đang chờ thủy triều lên nên chẳng mấy ai câu cá. Nhưng khi thấy bọn họ câu được nhiều cá, tất cả các cano đều bắt đầu câu, lập tức loạn cả lên. Những người kia câu được hay không chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lại ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải và anh. Nghe Lôi Đại Hữu nói vậy, Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát từng điểm câu trên mặt biển. Quả thật, cano xung quanh cứ như ruồi không đầu, tán loạn khắp nơi, ảnh hưởng đến việc câu cá thật. Triệu Đại Hải nhìn con cá vừa kéo lên khỏi mặt nước, một con thanh ban nặng khoảng 45 cân, vừa gọi Trung Thạch Trụ đến giúp vớt cá, vừa hỏi Lưu Bân xem hiện tại câu được bao nhiêu rồi, đặc biệt là khoang thông nước còn chứa được không. Trung Thạch Trụ cầm lưới lớn đi tới giúp vớt cá. Cano khá to, nhưng mạn thuyền lại thấp, rất tiện. Anh ta đưa lưới từ đầu cá xuống, sau đó dùng sức kéo một cái, lôi cả con cá vào lưới. Triệu Đại Hải nới lỏng dây câu, rồi cùng Trung Thạch Trụ dùng sức kéo con cá lên boong tàu. Ổn đấy. Con này nhìn không dài lắm, nhưng tròn vo, béo ngậy. Hơn 50 cân. Triệu Đại Hải nhìn con thanh ban lớn trên boong tàu. Lúc đầu anh chỉ nghĩ nó khoảng 40 cân, nhưng khi kéo lên mới thấy nó rất béo, chắc chắn hơn 50 cân. Triệu Đại Hải. To nhỏ các loại thanh ban được khoảng 20 con rồi. Mấy con to chiếm khá nhiều chỗ. Nhưng khoang thông nước của cano mình khá lớn, vẫn còn chứa được cá. Lưu Bân cẩn thận kiểm tra hai khoang thuyền thông nước lớn ở trước và sau cano. Lúc nãy anh ta tập trung câu cá nên không để ý, giờ xem lại mới thấy giật mình. Hơn 20 con thạch ban, có mấy con chỉ khoảng 5 cân, nhưng phần lớn đều nặng 20 cân trở lên, vài con 40, 45 cân, thậm chí có con hơn 50 cân. Lưu Bân vui sướng khôn tả, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi mà câu được nhiều cá đến vậy. Hóa ra hôm nay anh ta đã chọn đúng điểm câu ở chân máy xay gió. Quả nhiên, đi theo Triệu Đại Hải là có cá. Triệu Đại Hải lại liếc nhìn quanh mặt biển, tất cả cano lập tức như phát điên, không ngừng tranh giành vị trí để câu cá. Tình hình này xem ra khó mà dừng lại trong thời gian ngắn. Suy nghĩ một lát, Triệu Đại Hải quyết định tạm thời không câu nữa. Anh gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Hả, chẳng phải đang câu ngon lành sao? Rõ ràng là có cá trong nước, sao lại không câu nữa? Trung Thạch Trụ không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại quyết định như vậy. Xung quanh đúng là có rất nhiều cano và khá lộn xộn. Nhưng với bản lĩnh của Triệu Đại Hải, chỉ cần muốn câu thì nhất định sẽ câu được, chỉ là tốn công hơn thôi. Thạch Chủ thúc, Triệu Đại Hải ôn tồn, câu cá chuyện này đâu cần phải gấp gáp thế. Ở đây cano đông quá, Lưu Bân tiếp lời, chắc mấy người có kinh nghiệm đều cảm thấy dạo này chân máy xay gió có khả năng xuất cá lớn nên mới đổ xô về đây. Lúc đầu mọi người đều đợi thủy triều lên mới đường hoàng câu cá. Chúng ta câu được nhiều cá thế này, làm rối loạn tiết tấu của họ, ai nấy đều vội vàng bắt đầu câu, thành ra mỗi điểm câu đều loạn cả lên. Lôi đại hữu tiếp lời, giờ thì chịu, câu không nổi đâu. Triệu đại hải gật đầu, số cá trong khoang thuyền tuy không nhiều không ít, nhưng cứ chuyển hết sang thuyền lớn đi. Chúng ta đến đây từ sáng sớm, cũng câu được hơn 3 tiếng rồi, Triệu đại hải nói thêm, nhân tiện nghỉ ngơi một lát, lát nữa còn phải bận rộn nữa. Triệu đại hải chỉ về phía xa, nơi có thể thấy lờ mờ một chiếc thuyền đánh cá lớn. Trước khi ra khơi, anh đã dặn Đinh Đại Văn rõ ràng, thuyền lớn phải đến khu vực chân máy say gió neo đậu để chờ. Hiện tại đúng là thời điểm thích hợp để câu cá, hơn nữa có thể câu liên tục. Nếu xung quanh không hỗn loạn thế này, chắc chắn anh sẽ tiếp tục câu, nhưng giờ lộn xộn quá, việc câu cá trở nên phức tạp và tốn thời gian hơn. Chỉ bằng chuyển cá sang thuyền lớn, nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Hả? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên hỏi, lát nữa cá còn nhiều hơn sao? Lời của Triệu Đại Hải rõ ràng là ám chỉ việc lát nữa sẽ tiếp tục câu, và còn câu được nhiều hơn nữa. Trung Thạch Trụ nhanh chóng thu cần. Sao lại không như vậy chứ? Lôi Đại Hữu lẩm bẩm. Triệu Đại Hải mỉm cười, đừng thấy bây giờ chúng ta câu được nhiều cá thế này, nhưng thủy triều còn chưa lên hẳn đâu. Đợi thủy triều lên, cá ở đây mới thật sự háo ăn, không chừng hôm nay chính là ngày xuất cá lớn đấy. Anh nói thêm, nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã thu cần, rồi lái cano về phía chiếc thuyền đánh cá lớn. Trong 3 tiếng qua, họ đã câu được rất nhiều cá, tất cả đều là lúc thủy triều chưa lên. Việc câu được nhiều như vậy hoàn toàn là nhờ kỹ thuật, nhờ việc anh tìm ra cách câu khi không có thủy triều. Triệu Đại Hải biết rõ, nếu trong điều kiện cá không háo ăn mà anh còn câu được nhiều như vậy, thì khi thủy triều lên, rất có thể cá sẽ điên cuồng cắn câu. Chân máy say gió rất có thể sẽ xuất cá lớn. Hôm nay tuy không chắc chắn 100% là ngày xuất cá lớn, nhưng tỷ lệ này hiện tại rất cao. Cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện gì thế này, sao lại không có cá? Hà Đại Bằng bực bội, vì sao Triệu Đại Hải cứ kéo cá lên liên tục vậy? Anh ta tức giận đạp mạnh xuống bong cano, gần một giờ qua, anh ta không ngừng gõ đáy, liên tục bị mắc đáy, đổi điểm câu 3-4 lần rồi mà vẫn không câu được con nào. Ai mà biết được, Thái Cát Long chán nản nói, dù sao thì tôi cũng không câu được con nào. Cậu không câu được, Trần Văn Phi cũng vậy, xung quanh có mấy chiếc cano câu được cá đâu. Thái Cát Long châm một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi, vô cùng bực bội. Vừa rồi, anh ta, Trần Văn Phi, Hà Đại Bằng và những người trên các cano khác xung quanh thấy Triệu Đại Hải kéo Đại Thạch Ban lên liên tục nên vội vàng bắt đầu câu. Ai ngờ chỉ toàn là một mớ hỗn độn, hết mắc đáy lại đến dây câu quấn vào nhau. Cái gì cũng xảy ra, trừ việc câu được cá. Thái Cát Long vắt óc mà không hiểu vì sao lại như vậy. Thôi thôi, Trần Văn Phi thở dài, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đừng mù quáng làm nữa, đợi thủy triều lên rồi câu tiếp. Trần Văn Phi liếc nhìn cần câu của mình đang đặt trên giá, rồi quay sang nhìn Hà Đại Bằng và Thái Cát Long đang lắc đầu ngao ngán trên chiếc cano cách đó không xa. Vì sao Triệu Đại Hải và người trên cano của anh ta lại câu được thạch ban và còn kéo lên liên tục, còn họ thì không câu được con nào? Không còn lý do nào khác, đơn giản là tài nghệ không bằng người ta. Trần Văn Phi vô cùng hối hận vì đã vội vàng câu cá. Lẽ ra anh ta nên đến gần cano của Triệu Đại Hải để xem kỹ xem anh ta câu như thế nào, biết đâu lại học được chút mánh khóe. Như vậy mới có thể câu được cá ở đây. Cano của Triệu Đại Hải đâu rồi? Hà Đại Bằng ngơ ngác hỏi, không phải vừa nãy còn ở gần đây câu cá sao? Sao chớp mắt đã biến mất rồi? Thái Cát Long nhìn kỹ một vòng xung quanh, không thấy chiếc cano lớn dễ nhận biết của Triệu Đại Hải đâu. Không lẽ lại đi tìm điểm câu khác rồi? Hay là về luôn rồi? Trần Văn Phi lắc đầu, Triệu Đại Hải chắc chắn vẫn còn ở chân máy say gió. Thủy triều còn chưa lên, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được. Trần Văn Phi, Thái Cát Long lo lắng hỏi, có khi nào hôm nay thật sự là ngày xuất cá lớn không? Thái Cát Long thu cần, câu cả tiếng đồng hồ mà không được con nào, câu tiếp cũng vô ích. Cứ chờ xem thủy triều lên có tốt hơn không? Ai mà biết được, Trần Văn Phi đáp, Triệu Đại Hải lâu lắm rồi không đến đây câu cá. Hôm nay lại đến, hơn nữa vừa rồi có vẻ câu được không ít. Có thể là anh ta cảm thấy hôm nay chân máy say gió có khả năng xuất cá lớn nên mới đến. Vậy nên, rất có thể hôm nay chân máy say gió thật sự sẽ xuất cá lớn. Cho dù hôm nay không xuất cá lớn thì mấy ngày tới tỷ lệ cũng rất cao. Trần Văn Phi suy nghĩ kỹ một hồi rồi nói, cảm thấy đúng là có khả năng như vậy. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Xem ra, thật sự có khả năng đại hội cá rồi. Hà Đại Bằng mừng rỡ ra mặt, nỗi phiền muộn vì mãi không câu được con cá nào tan biến không còn dấu vết. Hai, coi như hôm nay không phải đại hội cá, thì mấy ngày tới chúng ta vẫn phải canh ở đây thôi. Nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thái Cát Long siết chặt bàn tay phải. Điểm câu chân vịt gió say, chỉ cần có đại hội cá thì chắc chắn sẽ là một trận cuồng hoan câu cá. Hễ ai đến khu vực này bằng cano thì gần như chắc chắn 100% sẽ câu được cá, có điều là câu được nhiều hay ít, và cá to cỡ nào thôi. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Hừ, tôi nói hai người có phải cao hứng hơi sớm quá không? Trần Văn Phi cười khẩy, Thái Cát Long và Hà Đại Bằng bây giờ rõ ràng đang nghĩ rằng chỉ cần có đại hội cá thì chắc chắn sẽ câu được nhiều cá, rồi kiếm được cả đống tiền, đúng là quá ngây thơ. Hả? Trần Văn Phi, cậu làm sao thế? Chúng tôi câu cá ở đây bao nhiêu năm rồi, đối với từng điểm câu ở đây quen thuộc vô cùng. Chỉ cần có đại hội cá, thì sao chúng tôi lại không câu được cá cơ chứ? Hà Đại Bằng có chút coi thường, ý tứ trong lời nói của Trần Văn Phi rõ ràng là đang ám chỉ, dù chân vịt gió say có đại hội cá thì bọn họ cũng chẳng câu được con nào. Sao lại thế được? Điểm câu sừng vịt gió say mà có đại hội cá, thì cá nhiều vô kể, mấy con cá mú trong biển đói khát điên cuồng cắn câu ấy chứ. Chúng tôi không thể nào câu không được cá. Thái Cát Long gật đầu, cười nói. Ồ, chuyện gì thế này, sao hai người lại tự tin thế? Chẳng lẽ hai người quên mất Triệu Đại Hải ở ngay đây sao? Từ khi Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, lại còn câu ở khu chân vịt gió say, chẳng phải đã xảy ra vài lần đại hội cá rồi sao? Vậy ai trong hai người câu được nhiều cá nào? Trần Văn Phi liếc nhìn Hà Đại Bằng và Thái Cát Long. Hà Đại Bằng và Thái Cát Long nhìn nhau, Trần Văn Phi vừa nhắc, cả hai liền nhớ ra, trước khi Triệu Đại Hải đến khu chân vịt gió say câu cá, thì mỗi chuyến đi của bọn họ đều câu được kha khá, ít nhất là kiếm được tiền. Hơn nữa, một khi có đại hội cá, số lượng câu được còn nhiều hơn. Nhưng kể từ khi Triệu Đại Hải đến khu chân vịt gió say, số cá mỗi người câu được lại chẳng đáng là bao, thậm chí có đại hội cá cũng chưa chắc đã câu được, đừng nói đến việc kiếm thêm tiền. Vì sao lại như vậy? Hà Đại Bằng vốn đang nghĩ đến việc hôm nay hoặc mấy ngày tới, khu chân vịt gió say rất có thể sẽ có đại hội cá, và mong có cơ hội câu được mớ cá lớn, kiếm đậm một phen, ít ra là nhiều hơn bình thường một chút. Nhưng kiểu nói của Trần Văn Phi khiến anh ta nhận ra đúng là mình hơi ảo tưởng sức mạnh. Thái Cát Long lập tức quay sang nhìn Trần Văn Phi. Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tài câu cá của Triệu Đại Hải vốn dĩ đã lợi hại hơn chúng ta rồi. Dù có cùng một chỗ câu, cùng một điểm câu, thì chỗ nào Triệu Đại Hải câu qua rồi, nếu có cá thì Triệu Đại Hải đã câu hết, còn không có cá thì chúng ta câu lại cũng vô ích thôi, làm gì có chuyện câu được. Trần Văn Phi không cần suy nghĩ, buột miệng nói. Triệu Đại Hải quá quen thuộc với từng điểm câu ở khu chân vịt gió say này rồi, so với mấy người đã câu cả mười mấy 20 năm như bọn họ chỉ có hơn chứ không kém, thêm vào đó kỹ thuật câu cá của gã thực sự vô cùng lợi hại. Dù là khu chân vịt gió say bình thường hay khu chân vịt gió say có đại hội cá, chỉ cần Triệu Đại Hải đến, thì những người khác, kể cả mấy người như anh ta, đừng hòng dễ dàng câu được cá. Điểm câu mà mấy tay đồng nghiệp khác câu không được, người khác đến câu vẫn có thể câu được. Nhưng điểm nào mà Triệu Đại Hải đã câu qua rồi, hễ có cá thì đều bị gã câu hết, người khác có đến câu điểm đó cũng gần như không câu được gì. Một khi Triệu Đại Hải đã câu điểm nào mà không được cá, thì những người khác có câu lại điểm đó cũng vậy, chẳng ăn thua gì. Triệu Đại Hải còn có một điểm khiến người ta đau đầu vô cùng, đó là tốc độ câu cá của gã nhanh kinh khủng. Chúng ta câu một điểm, có lẽ phải tốn 2-30 phút. Còn Triệu Đại Hải thì cứ thế lái cano, đi qua vài phút là có thể câu được cá, không câu được thì tức là không có. Triệu Đại Hải cứ thế đảo qua một lượt, có cá thì đã câu hết, không có thì đúng là không có, chúng ta làm sao còn có thể câu được bao nhiêu cá nữa. Hoặc là nói, cá còn sót lại với điểm câu còn sót lại, thì có bao nhiêu cano đang tranh nhau. Chia bình quân ra mỗi người, thì đúng là chẳng được mấy con. Trần Văn Phi vô cùng đau đầu. Vậy chẳng phải là nói, dù khu chân vịt gió say có đại hội cá, thì chúng ta cũng chẳng có cơ hội gì câu được nhiều cá sao? Hà Đại Bằng lầm bầm. Trần Văn Phi giang hai tay ra, anh ta không muốn thừa nhận, càng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, nhưng đó lại là sự thật. Kia chẳng phải là cano của Triệu Đại Hải sao? Sao lại quay lại đây thế? Thái Cát Long định tiếp lời Hà Đại Bằng, chợt thấy cano của Triệu Đại Hải không biết từ lúc nào đã lái đến, dừng lại cách chỗ bọn họ chưa đến 300 mét. Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng lập tức quay đầu nhìn sang. Chiếc cano to lớn của Triệu Đại Hải ai nhìn cũng nhận ra, đang dừng ở đằng xa. Xong rồi. Triệu Đại Hải quả nhiên lại quay lại. Chúng ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? Bây giờ chỉ có thể mong hôm nay khu chân vịt gió say đừng có đại hội cá, nếu không thì bọn mình lỗ to mất. Hà Đại Bằng thở dài thườn thượt, cúi đầu nhìn mặt biển. Anh ta đã có thể thấy nước biển đang chậm rãi lưu động, chẳng mấy chốc sẽ càng lúc càng nhanh. Một khi hôm nay có đại hội cá, thì anh ta và những người xung quanh đừng hòng khá hơn. Trần Văn Phi và Thái Cát Long đều im lặng, lông mày nhíu chặt. Trong lòng hai người đang có chung một ý nghĩ, giống hệt Hà Đại Bằng, vô cùng hy vọng hôm nay đừng có đại hội cá. Thuyền Đại Hải. Đinh Đại Văn bước nhanh vào phòng điều khiển, cầm khăn lau mồ hôi trên trán. 2. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. 25 con cá mú to nhỏ, mấy con nhỏ thì mười mấy cân, con lớn thì vượt quá 100 cân. Trời à, mới có bao nhiêu thời gian nữa chứ, mà đã câu được nhiều cá như vậy rồi. Đinh Đại Văn kể cho Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch, Triệu Đại Hải vừa truyền lên thuyền Đại Hải tổng cộng 25 con cá mú. Con nào con nấy đều không nhỏ chút nào, mà lại còn sống nhăn. 2. Triệu Đại Hải câu các kiểu này, thì người khác còn đường sống nào nữa? Chắc chắn phải có 600-700 cân. Chuyện này thật sự khiến người ta không biết nói gì hơn. Thạch Quảng Minh mạnh tay rít một hơi thuốc lào. Triệu Đại Hải cảm giác được hôm nay khu chân vịt gió say có cá nên đến đây câu, ai ngờ đúng là có thật. Mới câu được có mấy tiếng đồng hồ mà đã 25 con cá mú to nhỏ, cộng lại ít nhất cũng phải 600-700 cân cá. Mà đây toàn là cá mú đáng tiền cả. Hả? Sao lại chỉ có 600-700 cân được? Đa số cá này đều 4-50 cân hoặc 5-60 cân, cộng lại ít nhất phải có 1.200-1.300 cân, nói không chừng phải có cả 1.500 cân ấy chứ. Đinh Đại Văn cười lắc đầu, Thạch Quảng Minh à, cậu đoán thế này thì hơi ít thật đấy. Thạch Quảng Minh ngớ người, không biết nên nói gì cho phải. 1.500 cân camu đá, dù bán 200 tệ một cân cũng không có giá đó. Thế này chẳng phải đã kiếm lời 30 vạn tệ rồi sao? Mà Triệu Đại Hải đâu? Sao lại lái cano ra khu vực chân vịt cối say gió rồi? Không phải hôm nay cậu ta đi câu cá à? Vừa nãy Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh còn đợi trong phòng điều khiển, Đinh Đại Văn dẫn người lên bong tàu cá, bận rộn sắp xếp cá. Anh ta không hiểu vì sao Triệu Đại Hải vừa chuyển xong cá trên cano lại vội vã ra khu vực chân vịt cối say gió. Triệu Đại Hải bảo khoảng nửa tiếng nữa thì chiều mới lên, nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội. Cậu ta còn bảo không chừng vớ bẫm đấy. Đinh Đại Văn chỉ tay về phía khu vực chân vịt cối say gió. Hả? Khu vực chân vịt cối say gió còn chưa có chiều lên à? Chưa lên mà cũng câu được nhiều cá thế cơ á? Thạch Quảng Minh giật mình. Đừng thấy nhà anh ta có thuyền câu biển, chuyên chạy ra khơi xa, nhưng mấy điểm câu gần bờ, kể cả khu vực chân vịt cối say gió, anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Thường thì ở đây phải đợi chiều lên cá mới cắn câu, chứ không thì xác định là tịt ngòi. Lúc đầu anh ta nghĩ chắc chiều đã lên rồi, thậm chí qua đỉnh chiều rồi cũng nên. Nếu thế thì việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá cũng không có gì lạ. Ai ngờ giờ nghe nói chiều còn chưa lên. Đinh Đại Văn gật đầu, Triệu Đại Hải vừa bảo thế. Hai, nếu không có gì bất ngờ, thì chuyến này cửa hàng biển tin mà ra khu vực chân vịt cối say gió, kiểu gì cũng phải câu được ít nhất 3.000 cân cá mú đã ấy nhỉ. Thạch Quảng Minh nhìn về phía xa xăm, nơi chiếc cano của Triệu Đại Hải bé tí như một chấm đen. Có vẻ là khả năng cao đấy. Nếu ở đây đã câu được nhiều thế này, thì đúng là chẳng cần chạy ra mấy cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô xa xôi kia làm gì. Triệu Thạch kinh ngạc ra mặt, anh ta không phải không nghĩ đến việc Triệu Đại Hải có thể câu được 1.500 cân cá mú đá, mà là không ngờ Triệu Đại Hải lại có thể câu được nhiều cá đến thế ở khu vực chân vịt cối say gió, một nơi có bao nhiêu là cano khác đang câu. Chiều chưa lên mà đã có thu hoạch thế này, đợi chiều lên thì chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Triệu Thạch này, cậu có kinh nghiệm đầy mình mà, Triệu Đại Hải làm thế nào được nhỉ? Sao chiều chưa lên mà cậu ta vẫn câu được nhiều cá thế? Thạch Quảng Minh tò mò, không hiểu Triệu Đại Hải đã làm cách nào để câu được đám cá này. Triệu Thạch lắc đầu, tớ có ở trên cano của cậu ta đâu mà biết. Tớ cũng không ngờ là chiều chưa lên mà cậu ta đã câu được nhiều cá mú đá đến thế. Chắc chắn là có bí quyết gì đó, nhưng chịu, tớ chịu. Thạch Quảng Minh hạ quyết tâm, đợi Triệu Đại Hải trở về sau chuyến đi này, anh ta nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Khu vực chân vịt cối say gió. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người ôm một bát to đầy ắp đồ ăn thịt, vừa thổi phù phù vừa xì sụp. Đây là đồ ăn vừa được mang từ thuyền của Đinh Đại Văn sang. Giữa biển khơi mà có bát đồ ăn nóng hổi để sơi thì còn gì bằng. Mấy cái cano xung quanh kia, xem ra chẳng có ma nào câu được cá cả. Trung Thạch Trụ vừa ăn vừa liếc nhìn mấy chiếc cano xung quanh. Bên trong khoang chứa nước của họ có cá hay không thì khó mà thấy được, nhưng nhìn mặt mấy người trên cano kia là biết ngay. Chẳng có ai tươi tỉnh, mặt mày hớn hở gì cả. Chiều còn chưa lên thì làm sao mà câu được cá mú đá ở đây. Liêu Bân húp một ngụm canh, nếu không có Triệu Đại Hải chỉ điểm, thì chắc anh, Trung Thạch Trụ với Lôi Đại Hữu cũng chẳng khác gì mấy người kia, đến đây cho vui chứ có câu được con nào đâu. Liêu Bân hiểu rõ, đừng tưởng Triệu Đại Hải vừa rồi chỉ thao tác cano có một chút, nhưng từng động tác nhỏ, thời gian dừng bao lâu, rồi cách phát hiện luồng cá. Tất cả đều vô cùng quan trọng, không phải ai cũng làm được. Ở khu vực chân vịt cối say gió này, cano câu cá thì nhiều, nhưng chẳng mấy ai có được bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Phần lớn là đến ngồi đồng chứ câu kéo gì. Hình như chiều bắt đầu lên rồi thì phải, tớ cứ thấy cano mình trôi về phía trước ấy. Lôi Đại Hữu nhìn xuống mặt biển, bọt khí nhỏ li ti từ dưới đáy nổi lên không ngừng. Chắc chắn là chiều đang lên rồi. Ha ha, chuẩn rồi, chiều lên rồi đấy. Nhưng tốc độ này thì chưa đủ đô đâu, chắc phải nửa tiếng nữa chiều mới lên mạnh. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, không ngờ đã 10 giờ rưỡi rồi. Bình thường thì tầm 10 giờ là chiều lên, hôm nay muộn mất nửa tiếng. Chiều mới lên thì chắc chưa có nhiều cá cắn câu đâu. Thôi thì cứ thả 1-2 cần xuống vậy. Vừa ăn vừa chờ xem có con nào dính không. Triệu Đại Hải chợt nảy ra ý tưởng, đằng nào mấy người cũng đang ăn với nghỉ ngơi, rảnh rỗi sinh nông nổi, dứt khoát móc mồi rồi thả xuống nước. Cano đang trôi theo dòng chiều, biết đâu lại vớ được con nào thì sao. Liêu Bân với Lôi Đại Hữu lập tức bỏ bát xuống, vớ lấy con bạch tuộc trong khoang thông nước rồi móc vào lưỡi câu. Triệu Đại Hải nhìn máy giỏ cá, cano đang ở vùng nước sâu khoảng 145 mét. Anh bảo Liêu Bân với Lôi Đại Hữu thả dây xuống tầm 140 đến 142 mét, đừng thả sâu quá, nhỡ mắc vào đáy biển thì mệt. Liêu Bân với Lôi Đại Hữu cẩn thận đặt cần rồi lại bưng bát lên xì sụp, thỉnh thoảng liếc nhìn mấy chiếc cần trên giá, xem có kỳ tích xảy ra không. A, Triệu Đại Hải, kiểu này thì chúng ta câu được cá hết rồi, mấy cái cano xung quanh chẳng phải tức chết à? Trung Thạch Trụ ăn xong cơm, bưng bát canh lên húp một ngụm, rồi đứng dậy nhìn quanh mấy chiếc cano. Gần một tiếng trước, khi anh ta và Triệu Đại Hải rời đi, đám cano này còn đang điên cuồng tranh giành vị trí, điên cuồng câu cá. Giờ thì gần như tất cả đều dừng lại. Lúc nãy hiếm hoi lắm mới có vài chiếc câu được cá, nếu không thì giờ này họ đã chẳng dừng lại thế này rồi. Bọn họ chắc đang chờ nước chiều lên để xem có câu được con nào không ấy mà. Tớ nghĩ nếu đám này biết vừa nãy chúng ta câu được 25 con thạch ban đủ loại, tổng cộng gần 1.500 cân thì không biết trong bụng chúng nó nghĩ gì nhỉ? Liêu Bân Dương Dương tự đắc nói, anh ta biết vừa nãy ở khu vực chân cối say gió có vài người thấy mình và Triệu Đại Hải câu được khá nhiều thạch ban, nhưng phần lớn bọn họ không biết trong khoang chứa nước có bao nhiêu cá đâu. Nếu biết chắc tức điên lên mất. À, Liêu Bân, hay là cậu hét lớn lên cho mấy người xung quanh biết chúng ta câu được 1.500 cân thạch ban đi. Lôi Đại Hữu cầm đũa chỉ mấy chiếc cano xung quanh. Hừ, tớ có bị thần kinh đâu mà làm ba cái trò đó. Sao tớ phải cho người khác biết chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Liêu Bân khinh bỉ nhìn Lôi Đại Hữu. 1.500 cân thạch ban, ít nhất cũng phải đáng giá 30 vạn tệ. Mà Triệu Đại Hải còn dẫn cả bọn đi câu tiếp, hôm nay biết đâu lại kiếm được 6-70 vạn, thậm chí cả trăm vạn ấy chứ. Vậy tính ra hôm nay chúng ta có khả năng câu được cả trăm vạn tệ tiền cá hả? Liêu Bân ban đầu còn không để ý, nhưng nói xong mới thấy có gì đó không đúng. Hôm nay đi theo Triệu Đại Hải câu cá, biết đâu lại vớ bẫm thật. Có gì lạ đâu, chẳng qua là 3.000 cân thạch ban thôi mà. Chúng ta có phải chưa câu nhiều thế bao giờ đâu, hai chuyến trước ra mấy đảo nhân tạo, đá ngầm san hô còn câu được nhiều hơn ấy chứ. Trung Thạch Trụ chẳng thấy ngạc nhiên chút nào nếu hôm nay bọn họ câu được vượt quá 100 vạn tệ tiền cá. Sao so được, mấy cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia xa hơn, ít cano hơn, câu được nhiều cũng phải thôi. Chúng ta với Triệu Đại Hải câu được thạch ban to ở đảo nhân tạo kia cũng mất khối thời gian đấy. Liêu Bân lắc đầu, ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô có thể câu được 3.000, 4.000 cân thạch ban cũng không lạ, dù sao chỗ đó xa xôi, đáy biển lại phức tạp, ít người câu. Chứ ở khu chân cối say gió này thì khác, bao nhiêu cano kéo đến đây câu, không biết bao nhiêu năm rồi, cá ở đây làm sao sánh được với mấy đảo kia. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nghĩ ngợi cũng thấy đúng. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì có thể câu 3.000, 4.000 cân thạch ban, chứ ở khu chân cối say gió này khó lắm, cano nhiều, người câu nhiều, mà cá thì ít. Ở khu chân cối say gió mà muốn câu được nhiều cá thế, đúng là không dễ, nhưng không phải không có cơ hội. Ví dụ như cứ cách một thời gian thì lại có đợt cá lớn. Hôm nay chúng ta mới tới đây mà đã câu được nhiều thạch ban thế này, chủ yếu là vì lúc đầu ít cano quá. Nếu giờ này mới đến thì dù nước chiều lên hay chúng ta có tìm ra cách câu hay đến đâu, cũng chưa chắc đã câu được nhiều như vậy đâu. Triệu Đại Hải húp sạch bát cơm, nuốt xuống rồi lại chan canh vào húp tiếp. Hôm nay thủy triều ở đây lên muộn, nên mấy người hay ra đây câu thạch ban đều chọn đi chỗ khác câu cháp đen hoặc hoàng kê trước. Hôm nay anh không đi kiếm chút tiền xăng trước mà đi thẳng tới đây, ra hết các điểm câu, thấy ít cano, không ai quấy rầy nên mới chộp được cơ hội, câu được gần 1.500 cân thạch ban. Nếu sáng sớm đã có nhiều cano chiếm chỗ thì chắc chắn không có cửa mà câu được nhiều thế. Với lại khu chân cối say gió này không phải là không có cá, chỉ là bình thường khó câu thôi. Chỉ khi nào thủy triều tốt, có đợt cá lớn thì mới có nhiều cá. Vậy chẳng lẽ hôm nay ở đây thật sự có đợt cá lớn hả? Trung Thạch Trụ lập tức chộp lấy trọng điểm trong lời Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu cười, giờ xem ra thì càng ngày càng có cơ hội đấy. Rất có thể hôm nay chúng ta đến đúng chỗ, đúng ngày có cá lớn ở khu chân cối say gió này. Triệu Đại Hải nhìn Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đang buông cần. Trong một khoảng thời gian ngắn, cano đã trôi nhẹ về phía trước gần 10 mét, nhưng vẫn chưa thấy con nào cắn câu. Anh không hề sốt ruột, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi cần của Liêu Bân hoặc Lôi Đại Hữu có cá mắc câu, khi thủy triều lên hẳn, khi có đợt cá lớn thì sẽ là lúc anh bắt đầu điên cuồng câu cá. Hứa Đại Trùy mồ hôi nhễ nhại, nhìn mặt biển toàn cano lớn nhỏ thì sốt ruột vô cùng. Mày không thể nhanh hơn được à? Hứa Đại Trùy quát Hứa Tiểu Trùy đang lái cano. Đại ca, vừa nãy em hết tốc lực rồi, nhanh nữa chắc động cơ chai mất. Hứa Tiểu Trùy mặt đỏ bừng, nhìn thấy khu chân cối say gió thì thở phào một tiếng. Sáng sớm ra phát hiện ở khu bọt biển không câu được cá vực biển, liền đổi sang câu cháp đen, ai dè lại ngon ăn. Đây là lần bọn họ ra ngoài hải câu mà không phải câu cá vực biển mà được nhiều nhất đấy, gần 300 cân. Tại ham quá nên câu quên cả thời gian, đến khi thấy mấy chiếc cano xung quanh rời đi hết mới hoàn hồn. Thế là lập tức lái cano chạy tới khu chân cối say gió. Nhanh lên, chúng ta phải nhanh hơn nữa. Hứa Đại Trùy quay đầu lại thấy cano của Tống Thiên Bình và Tào Hồng bám sát phía sau. Từ từ thôi, không cần phải sốt ruột thế đâu. Đại ca, mấy cái cano xung quanh có ai câu đâu, chắc nước chiều chưa lên đâu. Hứa Tiểu Trùy bắt đầu sốt ruột, nghĩ bụng phải nhanh chóng đến điểm câu quan trọng trên mặt biển. Nhưng anh vừa nhìn quanh, thấy chẳng mấy chiếc cano nào đang câu cá cả. Cẩn thận quan sát tốc độ dòng chảy thì lại thấy vô cùng chậm. Anh chợt nhận ra, thủy triều ở điểm câu chân cối say gió này còn chưa lên. Hứa Đại Trùy cũng tỉnh táo lại, nhìn kỹ rồi gật gù, Tiểu Trùy nói không sai, thủy triều ở khu vực chân cối say gió này quả thực chưa thức giấc. Ái chà, tôi nghe nói hôm nay thủy triều ở đây vào khoảng 10 giờ, giờ đã 11 giờ rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Xem ra là chậm thật rồi. Hứa Đại Trùy thở dài một hơi, anh ta vội vàng như vậy, chỉ vì sợ bỏ lỡ thời điểm thủy triều lên ở khu vực này. Hứa Tiểu Trùy từ từ dừng cano, tiện tay châm một điếu thuốc. Vừa nãy mải chạy, lo lắng bỏ lỡ thời điểm vàng để câu cá mú đá, giờ dừng lại một chút, cơn thèm thuốc liền trỗi dậy. Ấy già, cũng may là đuổi kịp. Tống Thiên Bình lái cano đỗ cạnh cano của Hứa Tiểu Trùy và Hứa Đại Trùy. Cậu nóng nảy làm gì? Không thấy mấy chiếc cano quanh đây có ai câu đâu hả? Xem ra hôm nay thủy triều chậm thật rồi, mà còn chậm không ít ấy chứ. Ngược lại thì chúng ta lại đuổi kịp. Hứa Đại Trì rít một hơi thuốc thật sâu, rồi quay sang nhìn Tống Thiên Bình và Tào Hồng. Vừa nãy trên đường, cả hai cũng phóng cano nhanh như anh và Tiểu Trì, nước biển bắn tung tóe, ướt sũng cả người, nước cứ thế chảy ròng ròng trên mặt. Hai, không bỏ lỡ là tốt rồi. Mà nói đi thì nói lại, chỗ chúng ta câu cá cháp đen vừa nãy ngon lành thật đấy. Sau này nếu có câu được cá vược biển ở khu đảo bọt biển, thì cứ đến chỗ đó mà câu cá cháp đen. Coi như không đến đây câu cá mú đá thì vẫn kiếm được tiền. Tống Thiên Bình vừa nói vừa cúi xuống nhìn khoang thông nước bên cạnh chân mình. Bên trong chứa không ít cá cháp đen, chắc chắn không dưới 300 cân. Đó là số cá anh ta câu được một mình. Khoang thông nước bên cạnh, số cá cháp đen của Tào Hồng cũng sắp xỉ 300 cân. Câu được nhiều cá như vậy là quá ổn rồi. Tống Thiên Bình, cậu nghĩ ngon ăn quá nhỉ? Hôm nay chúng ta chỉ là may mắn gặp được đàn cá cháp đen háu ăn nên mới có cơ hội câu được nhiều như vậy thôi. Chứ làm gì có chuyện ngày nào cũng câu được như thế. Hứa Tiểu Trì lắc đầu nguầy nguậy, xem ra Tống Thiên Bình hôm nay câu được khá nên mới có ý nghĩ đó. Ra khơi câu cá là mỗi ngày một khác, có hôm câu được cả đống, có hôm chẳng được con nào. Tống Thiên Bình nói như thế cứ đến chỗ đó là auto câu được nhiều cá vậy, điều đó là không thể. À ha, nếu chúng ta tìm được thêm mấy điểm câu ngon như vậy thì rủi ro chẳng phải giảm đi đáng kể sao. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mấy người như Triệu Đại Hải cứ thích ra khơi câu cá rồi. Vẫn là có cơ hội kiếm được tiền, mà một khi đã kiếm được thì không ít đâu à nha. Tào Hồng nhìn quanh, thấy cano san sát nhau, gần xa cộng lại cũng phải hơn 50 chiếc, toàn là cano ra khơi câu cá hoặc những người chuyên ra khơi câu cá. Hứa Đại Trì ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Tào Hồng nói có phần tuyệt đối, dù sao cũng khó mà tìm được nhiều điểm câu có thể thường xuyên câu được cá. Coi như biết nhiều điểm câu đi chăng nữa, cũng chẳng biết ngày nào điểm nào có cá, mỗi ngày đều có hạn. Cùng lắm thì chỉ có thể chạy một hai điểm câu mà thôi. Mà không có thủy triều thì cũng như không. Nhưng nghĩ kỹ thì lời Tào Hồng cũng có lý. Nếu không kiếm được tiền thì sao lại có nhiều cano ra khơi câu cá như vậy? Sao lại có nhiều người không có tiền mua cano mà vẫn bỏ ra 1.500 tệ để thuê một vị trí câu rồi ra khơi? Tào Hồng, nghe cậu nói vậy là cậu đã nếm được vị ngọt của việc ra khơi câu cá rồi, định thời gian tới sẽ thường xuyên ra khơi à? Hứa Đại Trì nghe ra ý tứ trong lời Tào Hồng. Tào Hồng không chút do dự gật đầu, anh ta quả thực có kế hoạch đó. Hôm nay câu được nhiều cá cháp đen như vậy đã cho anh ta thêm tự tin. Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, cá vược biển ở khu đảo bọt biển càng ngày càng ít. 2-3 năm gần đây thì chúng ta vẫn kiếm được tiền, nhưng mà tiền kiếm được mỗi năm một ít đi. Coi như không có Triệu Đại Hải, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tìm đường khác thôi. Chúng ta vẫn phải thử nhiều hơn, xem có câu được cá không. Dù thế nào thì khoảng cách càng xa, cơ hội câu được cá càng lớn. Tào Hồng đã suy nghĩ về chuyện này từ cuối năm ngoái. Đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, và nhất là hôm nay câu được nhiều cá, đã cho anh ta thêm động lực. Anh quyết định thời gian tới sẽ ra khơi nhiều hơn, thử xem có câu được nhiều cá không. Coi như không kiếm được nhiều tiền, chỉ cần không lỗ quá nhiều thì vẫn phải cắn răng kiên trì. Tào Hồng, vậy thì cứ làm như vậy đi. Cố gắng trong nửa năm có thể kiếm được tiền ổn định. Quanh đây có bao nhiêu cano, bao nhiêu người ra khơi câu cá, họ làm được thì chúng ta cũng làm được. Chỉ là thời gian đầu có thể lỗ vốn, sẽ tương đối khó khăn. Nhưng dù thế nào thì cũng phải làm. Chúng ta vẫn có thể chạy ra khu đảo bọt biển câu cá vượt biển, hoặc thỉnh thoảng lại câu được mấy trăm cân cá cháp đen như hôm nay, thì cũng không áp lực lắm. Tống Thiên Bình tán thành ý kiến của Tào Hồng, trong nửa năm tới, chỉ cần không lỗ quá nhiều, họ sẽ kiên trì ra khơi, tìm cách câu được nhiều cá cháp đen, hoặc là câu được cá mú đá. Khu đảo bọt biển giờ đúng là khó khăn rồi, sự xuất hiện của Triệu Đại Hải chỉ là chất xúc tác cho quyết định của họ mà thôi. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nhìn nhau, có chút bất ngờ trước sự kiên định của Tào Hồng và Tống Thiên Bình. Ê, kia chẳng phải là cano của Triệu Đại Hải sao? Sao ở đâu cũng thấy hắn vậy? Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Xa xa, một chiếc cano to lớn đang dừng lại. Nó lớn hơn hẳn so với những chiếc cano xung quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cano của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải đến đây từ bao giờ vậy? Hứa Tiểu Trì lớn tiếng hỏi. Hừ, còn phải hỏi à, chắc chắn là đến trước chúng ta một chút rồi. Nếu không, sao thuyền của hắn lại ở đây trước được? Đúng vậy. Nhìn kìa, kia là thuyền đánh cá lớn của Triệu Đại Hải. Hứa Đại Trì nhìn quanh rồi nhanh chóng chỉ vào chiếc thuyền chuyên chở cá tươi của Triệu Đại Hải đang đậu cách đó không xa. Triệu Đại Hải đến sớm như vậy, không biết đã câu được cá nào chưa nhỉ? Tào Hồng tò mò hỏi. Hừ, Triệu Đại Hải đâu phải thần tiên, làm sao mà câu được cá ngay được? Mấy chiếc cano khác còn đang chờ kìa. Tống Thiên Bình lắc đầu, cano của Triệu Đại Hải cũng giống như những chiếc khác, cần câu vẫn gác trên giá pháo. Nước triều chưa lên thì làm sao câu được cá? Chuyện này khó nói lắm à nha. Người khác thì không biết, chứ Triệu Đại Hải đúng là có chút tà môn. Biết đâu chừng nước triều chưa lên mà hắn đã câu được cá rồi cũng nên. Hứa Đại Trì ngập ngừng rồi lắc đầu, thường thì ai câu cá mà chẳng phải đợi triều lên, bằng không, có câu được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, hắn câu cá giỏi thật sự, ấn tượng của anh ta về hắn vô cùng sâu sắc, thật không dám chắc là bây giờ hắn đã câu được cá hay chưa. Đại ca, đừng bận tâm Triệu Đại Hải câu được cá hay chưa, dù sao thì thuyền của hắn cũng đang ở đây, cứ chờ xem hắn câu cá thế nào đã. Chúng ta cứ ở đây mà nhìn, chỉ cần hắn bắt đầu câu, chúng ta cũng bắt đầu. Hắn câu ở đâu, ta câu ở đó. Hứa Tiểu Trì nhìn thuyền của Triệu Đại Hải, nảy ra một ý kiến. Như vậy có ổn không? Như vậy thì gần thuyền của Triệu Đại Hải quá, nhỡ hắn nổi giận thì sao? Tống Thiên Bình thì rất muốn làm vậy, vì đó có lẽ là cách duy nhất để câu được cá mú đá lớn. Nhưng muốn làm thế thì phải áp sát thuyền của Triệu Đại Hải. Mà Triệu Đại Hải đâu phải tay mơ dễ trêu, chắc chắn hắn sẽ không hài lòng đâu. Tống Thiên Bình, sao dạo này cậu nhát thế hả? Nếu cậu không dám làm thì thôi vậy, ai ép cậu đâu. Cậu tự tìm chỗ khác mà câu đi. Ở đây bao nhiêu thuyền, hễ thấy Triệu Đại Hải bắt đầu câu cá, nhất là thấy hắn câu được cá, cậu nghĩ bọn họ đứng nhìn chắc. Tớ chỉ lo không chen được đến gần thuyền của hắn thôi. Hứa Đại Trì chẳng lo lắng chuyện Tống Thiên Bình nói, dân đi biển ai mà chẳng biết, hễ thuyền của Triệu Đại Hải câu được cá, thì chẳng chiếc nào đứng yên đâu. Hứa Đại Trì chỉ về phía thuyền của Triệu Đại Hải, nói với Tống Thiên Bình và Tào Hồng. Thực tế, đã có vài chiếc cano, nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng, chen chúc xung quanh thuyền của Triệu Đại Hải rồi. Đừng tưởng chỉ có mình họ có ý định này, chưa chắc đã chen chân được đến gần thuyền của hắn đâu. Tống Thiên Bình, Tào Hồng và Hứa Tiểu Trì lập tức nhìn theo. Quả nhiên là vậy, mấy chiếc cano kia tuy đậu có vẻ tùy tiện, nhưng lại ở rất gần thuyền của Triệu Đại Hải, chặn hết mọi hướng. Á, bọn họ cũng có ý định giống mình, Tống Thiên Bình chửi một câu, giờ muốn chen thuyền đến gần Triệu Đại Hải cũng không chen nổi, toàn là cano chắn đường. Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra muốn làm vậy cũng nhiều người ghê, Tào Hồng sốt ruột hỏi. Biết sao giờ, thấy rồi đấy, mình hết cách chen vào rồi, chỉ còn cách chờ thôi, đợi lúc hắn bắt đầu câu cá, thuyền bè di chuyển liên tục, may ra còn có cơ hội. Hứa Đại Trì có chút hối hận, lúc mới đến sao không nghĩ cách chen đến gần thuyền của Triệu Đại Hải nhỉ? Lỡ mất cơ hội rồi, giờ muốn làm lại cũng khó, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Cứ nhìn xem có cơ hội không đã, dù sao mình đến đây cũng đâu phải nhất định phải câu được cá. Dạo này mình ra đây chủ yếu là học hỏi thôi, câu được thì tốt, không câu được thì thôi. Hứa Tiểu Trì đành bất lực nói. Hứa Đại Trì gật đầu, nhắc nhở Tào Hồng và Tống Thiên Bình rằng chiều đang lên rồi, phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu câu cá bất cứ lúc nào. Tào Hồng và Tống Thiên Bình lập tức cúi xuống nhìn mặt biển. Quả thật, tốc độ dòng chảy đã nhanh hơn rất nhiều. Hả? Sao vậy, chiều lên rồi mà sao vẫn chưa ai câu cá thế? Tống Thiên Bình ngạc nhiên hỏi, dạo này anh ta hay hỏi dân câu cá ngoài khơi về điểm câu, máy xay gió chân. Ở đây, chỉ cần chiều lên, nước biển chảy là có thể bắt đầu gõ đáy câu cá mú đá rồi. Thế mà giờ cả mặt biển vẫn im lìm, chẳng thấy mấy chiếc cano nào đang câu cả. Chẳng lẽ mọi người đều đang nhìn Triệu Đại Hải à? Chẳng lẽ họ cũng chờ Triệu Đại Hải bắt đầu rồi mới câu? Tào Hồng chợt nhận ra mọi người trên các cano xung quanh đều thỉnh thoảng liếc nhìn thuyền của Triệu Đại Hải. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình nhìn theo, quả đúng là như vậy. Mọi người trên các cano xung quanh đều đang dõi theo Triệu Đại Hải. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình chẳng biết nói gì hơn. Triệu Đại Hải giờ đây có địa vị quá cao trong mắt dân câu cá rồi. Cùng một điểm câu, hắn chẳng khác nào ngọn hải đăng cả. Hắn chưa bắt đầu thì chẳng ai dám câu, cứ đứng chờ mà thôi. Điểm câu, máy xay gió chân. Tốc độ dòng chảy càng lúc càng nhanh, không chỉ nhìn thấy mà còn nghe được cả tiếng. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt, nhâm nhi ngụm trà đặc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thư thái. Anh ta chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cần câu của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang gác trên giá pháo. Triệu Đại Hải, chúng ta có nên bắt đầu câu chưa? Tôi thấy chiều lên rồi, nước chảy cũng nhanh lắm. Trung Thạch Trụ nhìn tốc độ dòng chảy trên mặt biển, lại nhìn thuyền của mình đang trôi theo dòng nước, thắc mắc hỏi Triệu Đại Hải sao còn chưa bắt đầu câu. Đừng sốt ruột, cứ chờ xem sao đã. Với lại, hôm nay chúng ta câu được nhiều cá rồi, kiếm được khối tiền rồi còn gì. Người ta còn chưa sốt ruột, mình sốt ruột làm gì? Triệu Đại Hải cười, anh ta thật sự không hề vội vàng. À, quanh quẩn mấy chiếc cano gần đây không ai buông cần, nhưng ai nấy đều dán mắt vào cano của chúng ta. Chỉ cần Triệu Đại Hải anh đứng lên, chỉ cần anh khẽ động cần câu thôi, đảm bảo mấy tay kia sẽ cuống cuồng lên như lửa đốt mông, tức tốc giơ cần lên mà câu ngay. Lưu Bân chỉ tay vào mấy chiếc cano lân cận, rồi lại chỉ sang mấy chiếc ở xa hơn. Bọn họ cứ thi thoảng lại liếc nhìn Triệu Đại Hải, dò xét xem cano của chúng ta có động tĩnh gì không, có định buông cần hay chưa. Ái chà, chẳng lẽ toàn bộ dân chơi câu điểm máy xay gió này đều chờ anh Hải nhà ta ra lệnh mới dám buông cần chắc? Lôi Đại Hữu chẳng hề nao núng, châm một điếu thuốc, rít một hơi, đảo mắt nhìn quanh. Mấy chiếc cano kia, chiếc nào chiếc nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải. Bụng giả của đám này, nhìn là biết ngay. Kệ xác bọn họ đi cha nội, khi nào mình câu là việc của mình, còn mấy cha nội kia muốn câu lúc nào là việc của họ, thích canh me mình câu được cá rồi mới dám giơ cần thì tùy. Triệu Đại Hải liếc mắt nhìn hai cần câu gác trên giá pháo bên cạnh Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Cần câu theo nhịp sóng biển mà nhấp nhô liên hồi. Anh Hải, mấy chiếc cano kia có vẻ áp sát mình hơi bị gần thì phải. Hay là mình nhắc nhở họ một tiếng? Trung Thạch Trụ nhíu mày. Từ mười mấy phút trước anh đã phát hiện ra chuyện này rồi. mấy chiếc cano xung quanh hận không thể dính chặt vào cano của Triệu Đại Hải ấy chứ. Triệu Đại Hải liếc qua, lắc đầu, mấy chiếc cano này chỉ nhăm nhe ăn theo vị trí câu cá của anh thôi. Đúng là khoảng cách hơi gần thật, nhưng chưa đến mức không thể nói chuyện. Có điều anh thấy cũng chẳng cần thiết, cái khác biệt lớn nhất giữa câu cá ở điểm máy xay gió và câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô là ở đây có quá nhiều cano. Nhiều khi, khoảng cách giữa các cano rất sát nhau. Xì, khỏi chấp nhận làm gì, giờ mình bị họ chen chúc thế này, lát nữa thì chiều lên mình lại chen sang chỗ khác. Lợi thế vẫn là của mình thôi. Triệu Đại Hải hạ giọng. Điểm máy xay gió này tập trung một lượng lớn cano. Hiện tại bọn họ chen chúc quanh cano của anh, chờ thủy chiều lên. Khi đó, cano của anh có thể lại chen sang vị trí của người khác. Bây giờ mà anh làm ầm lên, quát tháo người ta rời đi, đến lúc cano của mình chen vào chỗ người khác, họ cũng chẳng vừa đâu. Trung Thạch Trụ chợt ngộ ra. Toàn là cano cả, mà đã ở trên cano thì người chiếm được lợi thế lớn nhất chắc chắn là Triệu Đại Hải và anh em của mình. Ai bảo Triệu Đại Hải câu cá siêu đẳng cơ chứ? Nói về tranh giành cá, không ai qua được Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải chỉ tay ra mặt biển xung quanh, hôm nay cano ở đây đông nghịt, vượt xa mức bình thường. Chắc chắn là ai cũng nghĩ dạo này ở đây dễ trúng mánh lớn nên mới đổ xô về cả. Cano với cano không thể cứ giữ khoảng cách xa tít mù khơi mãi được. Cano của anh lại thuộc loại to con, tốc độ cao, dù là giành vị trí hay cướp vị trí, mấy cano khác cũng không dám áp sát quá gần. Chờ lát nữa, xét trên mọi phương diện, anh đều chiếm ưu thế hơn người. Chẳng việc gì phải bây giờ đã làm ầm lên, tự mình chặt đường lui của mình cả. Triệu Đại Hải vừa trò chuyện với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn mấy cần câu gác trên giá pháo của Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Cano theo dòng thủy chiều ngày càng mạnh mà không ngừng trôi về phía trước. Triệu Đại Hải chợt thấy cần câu của Lôi Đại Hiếu và Lưu Bân khẽ động, nhấp nhổ lên xuống rất nhẹ. Nếu không phải người có kinh nghiệm, không phải ai đang dán mắt vào cần câu thì căn bản không nhận ra được. Chú Lưu, chú Hiếu. Triệu Đại Hải ghim giọng, khẽ gọi rồi chỉ tay. Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu giật mình, vội vàng nhìn chòng chọc vào cần câu gác trước mặt. Mắt không chấp lấy một cái, nãy giờ vẫn mày tán dóc, vẫn mày nhìn cần câu, nhưng thú thực là họ chẳng phát hiện ra có gì bất thường cả. Nụ cười trên mặt Trung Thạch Trụ vụt tắt, mặt anh căng như dây đàn, mắt trợn trừng nhìn cần câu của Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân. Cano vẫn không ngừng trôi theo dòng thủy triều, để tránh vướng dây, anh và Triệu Đại Hải đều chưa buông cần. Vừa rồi anh cũng dán mắt vào cần câu mà có thấy gì đâu. Lẽ nào thật sự có cá cắn câu rồi? Sao mình lại không nhận ra nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm cần câu của Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu mấy giây, không thấy thêm động tĩnh gì. Cần câu vẫn im lìm. Có cá hay không đây? Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, cano đang trôi theo dòng thủy triều. Kể cả có cá cắn câu, chưa biết chừng nó còn chưa kịp táp mồi. Triệu Đại Hải cho dừng cano, chờ đến khi nhìn rõ được ngọn cần câu của Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân thì gần như đồng thời, anh mạnh tay giật mạnh cần xuống. Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân không ngờ sự việc lại diễn ra đột ngột như vậy, giật nảy mình, nhưng vì đã chuẩn bị từ trước nên lập tức dùng sức đẩy cần rào điện. Thế nhưng, vừa vặn điện rào luân chuyển được vài vòng thì dừng lại. Nhanh! Kéo cần lên! Triệu Đại Hải không ngờ cá cắn câu của Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân lại to đến thế. Phản ứng nhanh như vậy, lập tức lớn tiếng nhắc nhở hai người kéo cần. Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân lập tức hai tay ghì chặt lấy cần, dùng sức giật mạnh. Hai người đều lực lưỡng vô cùng, gồng mình đến đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn chỉ nhích được cần lên rất chậm. Ôi giời! Lôi Đại Hiểu, Lưu Bân hai người các cậu rốt cuộc là thế nào vậy hả? Sao lại dùng bánh xe nhỏ xíu thế này? Trung Thạch Trụ đang lo sốt vó, thấy Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân kéo cần thì mới thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức lại quát ầm lên. Điện rào của Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu bé quá, lực không đủ để kéo con cá mắc câu lên. Không có điện rào lực kéo lớn thì thôi đi, đằng này hồi trước cùng Triệu Đại Hải đi câu cá biển sâu, anh em đã chuẩn bị điện rào lực kéo khủng bố cả rồi cơ mà. Đến lần này thì Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu lại không dùng, thậm chí cần câu cũng dùng loại mềm ngoặt. Nếu không thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện thế này, may mà có Triệu Đại Hải đứng bên cạnh canh chừng, lớn tiếng nhắc nhở, lập tức xông vào dùng hai tay kéo cần, nếu không có khi con cá mắc câu đã trôi tọt xuống đáy biển, trốn vào hang đá ngầm rồi. Con cá mà Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân móc được ít nhất cũng phải nặng trên một tạ rưỡi, thậm chí có khi một tạ sáu, bảy, tám chục cân ấy chứ. Không kéo được lên thì phí của trời quá. Ôi, vụ này đúng là làm khó hai bọn mình rồi. Cứ tưởng chỗ này làm gì có con cá nào to đến thế. Ai ngờ đâu, lại có thật. Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân mồ hôi nhễ nhại, không chỉ vì vừa tốn sức kéo cá, mà còn vì hú vía. Lúc chọn cần với máy, cả hai đều tính sẵn là câu được con cỡ trăm cân. Muốn chắc cú, bể bụng thì cứ nhầm con 180 cân mà phang. Tính ra, gặp con 120, 130, thậm chí 150 cân cũng không khó sơi, không đời nào sổng cá. Ai dè đâu, lại gặp ngay ca này. Triệu Đại Hải bật cười. Lôi Đại Hiểu với Lưu Bân đâu phải thiếu kinh nghiệm, thực tế thì, ý nghĩ và cách làm của họ cũng chẳng có gì sai. Điểm câu chân cối xay gió là ở ngoài khơi, cách xa bãi đá ngầm san hô nhân tạo. Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu biết rõ điều đó, điểm câu đá ngầm san hô nhân tạo, hay điểm câu biển sâu. Mà muốn, hốt, được con cá nào vượt ngưỡng 200 cân, dứt khoát phải trang bị máy điện và cần có sức kéo lớn nhất. Ở chân cối xay gió, muốn câu được cá thì không khó, nhưng để tóm được con nào trên 150 cân thì đúng là cực khoai. Đừng nói đến chuyện vợt con 200 cân. Vậy nên, việc Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chọn bộ cần và máy hiện tại là hoàn toàn hợp lý. Không biết hai con cá này to cỡ nào nhỉ? Trung Thạch chủ tay cầm vợt lớn, đứng cạnh cano, mắt tròn xoay nhìn mặt nước, chờ Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lôi hai con cá kia lên. Cỡ 170-180 cân thì chắc chắn không thoát đâu. Giờ chỉ mong nó vượt ngưỡng 200 cân thôi. Lúc đầu, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lo sốt vó sợ cá sổng mất. Giờ thì cá đã bị kéo khỏi đáy biển, sắp sửa ngoi lên mặt nước. Thấy máy điện quay tít mà không nhúc nhích, biết ngay là dính con hàng khủng. Họ dần phấn khích hẳn lên. Triệu Đại Hải mặc kệ Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang kéo hai con cá có vẻ chắc chắn vượt quá 150 cân kia lên, anh điều khiển cano, liếc nhìn xung quanh. Các cano khác ban đầu còn dán mắt vào họ, giờ thấy Lôi Đại Hữu và Lưu Bân câu được cá mà lại có vẻ toàn hàng khủng, lập tức nhao nhao cả lên. Ghê, đợt thủy triều này đúng là cá há mồm. To, hai con cá này con nào con nấy đều to vật vã. Á, không lẽ là cá mú 200 cân? Ở chân cối xay gió này, lâu lắm rồi mới thấy cá mú to cỡ này. Ủa, sao kỳ vậy? Cano của Triệu Đại Hải sao tự nhiên lại câu được cá vậy? Vừa nãy chẳng phải cần câu gác trên giá đỡ phao sao? Lâu như vậy không động tĩnh gì, vừa rồi cái là có cá cắn câu liền. Cần của bọn tôi cũng gác trên giá pháo mà, sao cá không cắn mồi của bọn tôi, lại cắn mồi của cano Triệu Đại Hải? Cách nhau có 5-6 mét, nhìn biểu đồ dò cá kìa, dưới đáy biển cấu trúc đá ngầm giống nhau y hệt. Triệu Đại Hải mỉm cười, xung quanh người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ghen tị, người lại ấm ức bất bình. Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn, anh nghe rõ mồn một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.